Thưa quý thính giả, Hàn Nặc đã nhận ra rằng cuộc sống của anh không hạnh phúc tuyệt đối như anh vẫn tưởng. Anh quyết định phải bảo vệ con trai của anh trước cái thế lực siêu nhiên đó. Thế nhưng, có lẽ với một người trần mắt thịt, điều đó là quá khó. Để biết câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, bây giờ cùng với giọng đọc quen thuộc của chương trình phát thanh viên Hải Lý, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Cũng giống như tình yêu của họ, vốn dĩ còn rất nhiều quãng đường, rất nhiều năm tháng nữa để tiếp tục. Thế nhưng đêm nay đã buộc phải kết thúc. Vẫn chưa kịp đến hồi sâu sắc nhất, mà thành ra đã qua hồi sâu sắc nhất mất rồi. Thực sự không thể nào lường trước được. Hàn Lỗi cất tiếng hỏi sau lưng anh. Người quyết định rồi. Hàn Nặc cúi thấp đầu, mỉm cười. Sau khi vận mệnh đã được quyết định, điều nhẹ nhõm nhất mà anh có thể làm được, đó là nở một nụ cười. Hàn Lỗi nhảy xuống ghế, tiến lại sau lưng Hàn Nặc. Hắn giơ tay trái ra, đặt lơ lửng trên đỉnh đầu Hàn Nặc, cách khoảng 5 phân. Sau đó, trước mắt Hàn Nặc chợt hiện lên một đường hầm được tạo thành từ những tia sáng trắng lóa. Ánh sáng trắng bao trùm lấy cơ thể anh, mang theo luồng sức hút tăng lên từng chút một. Cuối cùng, lôi tuột anh vào trong đường hầm. Anh cứ thế rơi vùn vụt về phía sau. Vào thời khắc lực ly tâm lên đến đỉnh điểm, anh hét lên thành tiếng. Vận âm! Người mà anh quyến luyến nhất vẫn là cô. Tất cả mọi hình ảnh lướt qua vùn vụt, chỉ trong khoảnh khắc phần nghìn giây. Thần thái của cô khi bước xuống tàu hỏa, cuộc chuyện trò trên xe ngựa, bóng hình kiều diễm của cô trong bộ váy cưới trên bãi cỏ xanh. Cô sinh đứa con đầu lòng cho anh, và cô say mê thưởng thức những bản vĩ cầm anh kéo. Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, giọng nói của cô, và còn nhan sắc của cô, tình yêu của cô, tất cả đều bị rứt ra khỏi trí não anh. Trong ánh sáng trắng lòa, đã phân rã, đã tan tành, đã không bao giờ còn trở lại. Anh bị cuốn đi mỗi lúc một xa. Anh mang cho cô hạnh phúc, đổi lại là một miền trống rỗng, không còn yêu thương, không còn quyến luyến. Từ đó mỗi lần nghĩ đến cô cũng chỉ giống như nhớ tới một người quen cũ bất kỳ. Tuyệt không cảm xúc, chỉ như đã từng quen mặt, đã từng nhìn ngắm, đã từng nắm tay, đã từng gần gũi. Thế nhưng tất cả đều chỉ còn là đã từng. Đường hầm ánh sáng vừa kết thúc, liền tan biến tựa khói sương. Anh sẽ trở thành một người đàn ông không có tình yêu, không còn nhớ nổi cảm giác của tình yêu xưa, cũng không bao giờ yêu bất kỳ một người nào nữa hết. Anh giúp cô đổi lấy niềm hạnh phúc, cũng giúp bản thân cắt đứt niềm thương nhớ về cô. Ông chủ hiệu cầm đồ đã cầm cố tình yêu của mình như vậy đấy. Cuối cùng, anh bị ném ra khỏi đường hầm ánh sáng. Anh đã trở thành một con người khác. Từ nay về sau, sẽ có một đặc tính mà anh vĩnh viễn không còn có được. Mở mắt ra, anh tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn kiểu cách Tây Dương. Bên trên mặt giường là tầng tầng lớp lớp những lá màn trắng ngà. Anh chống tay ngồi dậy, lập tức có người hầu bước lại gần. Người hầu phục sức cũng kiểu Tây Dương. Đầu óc anh vẫn hơi mụ mị, anh hỏi. Đây là đâu? Ông chủ. Người hầu gọi anh. Đây là hiệu cầm đồ số 8. Hiệu cầm đồ. Hàn Nặc lẩm bẩm. Anh vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra. Tiếp đó anh lại hỏi. Giờ đang là tháng năm nào? Người hầu trả lời. Năm nay là năm 1910, lịch Tây. Có nghĩa là thời gian vẫn không hề thay đổi. Hàn Nặc hỏi. Còn có người nào khác nữa không? Người hầu trả lời. Người hầu trong nhà tổng cộng có 20 người. Hàn Nặc hỏi. Tôi là chủ nhân duy nhất. Đúng vậy, thưa ông chủ. Hàn Nặc bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Ánh mặt trời ngoài kia ấm áp biết nhường nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc dịu dàng tươi đẹp. Một rừng cây trải rộng, bãi cỏ xanh mơn man. Anh còn nhìn thấy một chú ngựa đang ruổi bước. Nhìn lại cách bài trí trong phòng. Đây là phòng ngủ của anh. Phong cách phương Tây điển hình lộng lẫy, sang trọng, tàu sang và hào nhoáng. Chiếc giường rộng thanh thang, đủ cho 5 người nằm. Tấm gương cao lớn sừng sững, tường ốp đá cẩm thạch, trần nhà vẽ bích họa rực rỡ. Bước ra khỏi cửa phòng là một hành lang dài dằng dặc, thảm trải sàn đỏ rực, thêu hoa văn rồng lửa. Từng cánh cửa xa lạ nối tiếp nhau. Anh men theo thảm trải đi đến cuối hành lang và rồi nhìn thấy một cầu thang đá cẩm thạch cực kỳ tráng lệ. Bên dưới cầu thang, 20 người hầu xếp thành một hàng dài cúi gập người chào anh. Anh đã đến một thế giới khác, anh biết. Thế giới này không được xây dựng trên bất cứ một ngóc ngách nào trên tấm bản đồ. Nhưng những kẻ muốn tìm tới chắc chắn sẽ đều tìm thấy được. Nơi này mang số 8, hiệu cầm đồ số 8 nổi tiếng thế giới. Một người hầu xem ra lớn tuổi nhất bước lên phía trước. Hàn Nặc liền bước xuống cầu thang đi về phía ông ta. Người này chìa tay nói, ông chủ, xin mời. Hàn Nặc liền đi theo ông ta, tiến về phía trước. Người hầu giới thiệu với Hàn Nặc tất cả các gian phòng và thiết bị trong tòa biệt thự. Sau đó ra ngoài biệt thự đi dạo. Họ cưỡi ngựa đi một vòng quanh khu rừng và sườn núi trong phạm vi của họ. Tất cả đều đã khiến Hàn Nặc đại khai nhãn giới. Cuối cùng Hàn Nặc hỏi, nơi này trước kia đã từng có chủ nhân chưa? Có. Người hầu trả lời ngắn gọn. Hàn Nặc hỏi tiếp, tại sao người này lại bỏ đi? Người hầu trả lời, vì đã vi phạm quy tắc. Quy tắc gì? Người hầu đáp, chủ nhân trước đây đã tự ý sử dụng món hàng khách mang cầm cố. Hàn Nặc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tiếp đó, anh một mình dạo bộ trong môi trường mới, vừa đi vừa hồi tưởng lại những sự việc đã diễn ra. Anh vẫn không lãng quên vợ anh, con trai anh và nửa cuộc đời trước đó của anh. Chỉ có điều lúc này nhớ lại, tất cả cứ như mộng mị, như ảo ảnh. Những sự việc chân thực nhất đã từng trải qua lại dường như thiếu chân thực nhất. Anh hồi tưởng lại khuôn mặt của vợ mình. Anh vẫn nhớ như in từng đường nét khuôn mặt cô. Thế nhưng trong trái tim anh lại không một chút buồn bã, cũng chẳng hề đau đớn. cô là một ấn tượng rõ ràng nhất mực, nhưng lại không khơi dậy nổi trong anh một chút xúc cảm. Anh biết, anh đã triệt để biến thành một con người khác. Một người tỉnh táo, dửng dưng, sắp sửa, bất tử, bất diệt, đời đời kiếp kiếp. Đã trao đổi rồi, không có gì phải oán trách hay ân hận. Anh nhìn ra thế giới của mình bên ngoài cửa sổ. Anh hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Trước tiên, anh cần tìm một bạn đồng hành, giống như kẻ kia đã nói. Phải tìm một người như thế nào để làm bạn với anh đây? Người đó sẽ là bầu bạn của anh. Thì tốt nhất vẫn nên chọn một người biết nghe lời, ưa nhìn, không so đo tính toán. Quan trọng nhất là một người tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Và thế là, mỗi tối, anh lại thử kiếm tìm trong những thôn xóm, thành phố khác nhau một người thích hợp. Cuối cùng, anh cũng gặp được một người con gái như vậy. Và người con gái ấy có thân thế như sau. Đó là một ngôi làng nhỏ, miền Trung Trung Quốc. Tất cả cư dân của ngôi làng này đều sinh nhai bằng nghề nông, trồng lúa, trồng cây, trồng một số loại rau. Ngoài ra còn nuôi lợn, bò và gà. Mỗi hộ đều có 6 vuông đất, tự cung, tự cấp. Mỗi năm trích lại một phần thu nhập để nộp thuế. Nếu vẫn còn dư thừa thì mang lên tỉnh thành để bán. Tuy rằng cũng chẳng bán được nổi mấy đồng tiền. Nguy cơ bị đói là rất lớn. Mất mùa đương nhiên là đói. Cho dù mọi việc thuận lợi cũng vẫn phải đói. Một nắm gạo, hai cọng rau, liệu có thể lấp đầy cái dục vọng ăn uống của người ta được không? Cái dạ dày trống rỗng và không thỏa mãn, lúc nào cũng thèm khát một sự lấp đầy phong phú hơn thế nữa. Làm sao có được những miếng thịt thật lớn, những miếng thịt béo ngậy, ngập chân răng, nhai trong miệng mà tứa đẫm mỡ thơm và nước ngọt. Cảm giác về miếng thịt ấy cứ thế quấn quýt mãi trong kẽ răng, thật là ngây ngất biết mấy. Cắn một miếng thịt, ngậm ở trong miệng, không nỡ nhai, không nỡ nuốt, để nó tan ra trên đầu lưỡi. Cứ ngậm mãi không nhả, không nuốt, ngậm cho đến tận khi đi ngủ, cho đến tận lúc gà gáy sáng, miếng thịt vẫn nguyên vẹn. Mùi thịt thơm nước không tan, cứ thế xoay tròn trong khoang miệng. Vừa há miệng, hương vị đã tỏa ngược lên lỗ mũi. Đó là thứ cảm giác thỏa mãn nhất đời, tuyệt vời nhất đời. Gia đình Trần Tinh sống trong một nông thôn như vậy. Cô là con gái thứ ba trong một hộ nông dân nơi đó. Bên dưới còn hai em trai. Nhà đông người, vì thế nguy cơ bị đói lại càng cao. Cho dù vào ngày lễ Tết cũng có thịt ăn đấy, nhưng chỉ được chia cho một lát mỏng dinh. Cô chỉ ao ước miếng thịt mình ngậm trong miệng không chỉ tồn tại đến bình minh, mà nếu có thể hãy cứ tiếp tục ở đó mãi mãi, ngày này qua ngày khác. Trong miệng lúc nào vẫn còn nguyên cái vị ngon ngọt, không bao giờ tan rữa. Không có cơ hội để học hành. Trong làng, đến trường tư thục cũng chẳng có. Đi bộ suốt 3 tiếng đồng hồ, lại leo qua 3 ngọn núi, sẽ tới một thị trấn nhỏ. Ở đó mới có trường tư thục. Cũng có chợ búa, có những màn biểu diễn lớn, có những hộ giàu có rất nhiều mộng tưởng mà cô hằng mơ ước. Thực ra cô chưa từng đến đó. Mộng tưởng của cô đều chỉ là nghe kể lại. Điều thú vị duy nhất của ngôi làng này là có một người già biết xem tướng. Đó là một bà già biết xem tướng mặt, tướng tay. Trần Tinh thường bám lẳng nhẵng theo bà, xem cái cách bà nói với những người nông dân. Đầu mũi của anh đầy đặn thế kia, chắc chắn sẽ cưới được vợ tốt đấy. Vợ anh tốt nhịn, lại tham làm ruộng phăng phăng, chẳng thở than. Đêm về tình chồng vợ nồng nàn, tốt số đấy. Thực ra, một ngôi làng bé tí như thế, thì vận mệnh có biến động được bao nhiêu? Cứ thế phán bừa một hồi, không đúng hoàn toàn, cũng phải đúng đến 7 phần. Nhưng Trần Tinh thích nghe. Cô cảm thấy phán về vận mệnh của người khác là một việc rất thú vị. Công việc đồng áng hàng ngày vô cùng cực nhọc. Cháy nắng đến khô quắt khô queo. Đứa trẻ ăn không đủ no, gầy rạc và đen đúa. Còng lưng cấy lúa, bụng cô réo gào. Đánh trâu cày ruộng, bụng cô lại càng sôi réo. Thậm chí khi lùa miếng cơm độn kê, khô khốc, bụng cô vẫn cứ réo gào. Đêm đến, ánh trăng trắng lòa, cô lại xoa bụng, vẫn cứ réo gào như thế. Rất thèm ăn, rất thèm được no nê. Đấy chính là khát vọng cuộc đời của Trần Tinh bé nhỏ. Một khát vọng vĩ đại. Dần già, cũng có một số trai gái, nom dễ nhìn một chút, được đưa lên tỉnh thành, nói là đi làm. Họ chẳng gửi được mấy tiền về nhà. Nhưng khi họ quay về làng, Trần Tinh luôn cảm thấy kinh ngạc. Họ đều béo trắng lên, tình trạng tốt đẹp hơn nhiều. Tỉnh thành có cái để ăn, đúng là một chốn tốt lành. Năm cô lên 8 tuổi, chị cả của cô lấy chồng, được gả cho một hộ cùng làng. Chị cả và anh chàng lộc ngọc kia là thanh mai trúc mã. Trước khi đám cưới, Trần Tinh từ lâu đã nhìn thấy họ làm chuyện đó bên vách núi hay cạnh đống rơm. Nên từ rất sớm, cô đã biết trai gái. Lớn lên sẽ như vậy. Sau đó sinh ra một đống con nheo nhóc. Đã nghèo lại càng nghèo hơn. Chị cả lấy chồng. Hôm đó có gà có lợn để ăn. Dù sao cũng là một chuyện tốt lành. Lại vào năm cô 11 tuổi, chị hai được đưa lên tỉnh thành làm việc. Trần Tinh vô cùng phấn khởi. Nhà họ Trần cuối cùng cũng có người được mở mang tầm mắt. Nhưng trước khi đi, chị hai khóc lóc rất thảm thiết. Sau đó suốt 3 năm cũng không thấy trở về. Đến năm thứ 4, có 2 người đàn ông dùng xe bò chở chị về. Hóa ra, chị hai cô đã bị chủ đánh chết. Nói rằng chị cô ăn trộm nên bị họ bỏ đói một thời gian, sau đó đánh đến chết. Vì phạm lỗi, tiền công bị tịch thu, nhà họ Trần mất không một đứa con gái. Trần Tinh lập tức nhận ra sự chẳng lành, kết cục thảm hại của chị hai. Liệu có ảnh hưởng đến tiền đồ của cô hay không? Cô rất muốn lên tỉnh làm việc. Cái bụng cô khao khát ngóng trông một sự đủ đầy, có thể khiến người ta no nê. Đây chính là tiền đồ của cả cuộc đời cô, mà từ nhỏ cô đã quyết chí phải thực hiện cho kỳ được. Khi có người đề nghị, nhà họ Trần hãy đưa đứa con gái còn lại lên tỉnh thành làm việc. Cha mẹ Trần Tinh đã dứt khoát cự tuyệt. Thảm cảnh của chị hai đã khiến cả nhà họ Trần cho rằng ra tỉnh thành làm việc đúng là lợi bất cập hại. Sau khi Trần Tinh biết có người môi giới đến tìm người, liền hỏi mẹ cô. Có người muốn tìm con đi làm việc à? Mẹ cô đáp. Không được đi. Trần Tinh ấm ức. Có cái ăn mà. Mẹ cô liền quát mắng. Vàng mã nến hương, mày có ăn không? Trần Tinh nhìn khuôn mặt già nua, chất chứa đau thương của người mẹ, chỉ biết im lặng, quay người bỏ đi. Cô đi đến bên ruộng, đứng đối mặt với con trâu, vẻ mặt tràn đầy hậm hực. Kiểu gì thì kiểu, cô cũng muốn đi một lần. Nghĩ một lát, cô quyết định tự mình thương lượng với người môi giới. Đó là một người đàn ông trung niên, giúp việc lặt vặt trong một quán trà ở tỉnh thành, cũng giúp những hộ giàu có nơi đó tìm người giúp việc. Khi Trần Tinh tìm đến, ông ta đang ăn cơm trưa với người nhà. Trần Tinh liếc nhìn mâm cơm của họ. Thật tuyệt vời, bữa trưa cũng có hẳn một đĩa thịt mỡ. Vì thế, càng củng cố thêm quyết tâm của cô. Người đàn ông nhìn thấy cô đứng bên cánh cửa, ngó nghiêng mâm cơm của nhà mình, bèn bước ra ngoài hỏi: "Tìm tao có việc gì?" Trần Tinh nuốt nước bọt ứ trong cổ họng nói: "Chú tìm cháu đi làm thuê phải không?" Người đàn ông trả lời: "Bố mẹ mày không đồng ý." "Cháu muốn đi." Trần Tinh nói: "Không được bố mày đồng ý, tao không thể đưa mày đi được. Không người khác lại bảo tao lừa phỉnh." Người đàn ông lắc đầu xua tay. Trần Tinh vẫn không chịu bỏ cuộc. "Vậy chú nói cho cháu biết địa chỉ của nhà đó, cháu sẽ tự tìm đến." Người đàn ông chối phăng: "Không thể được." Trần Tinh liền nói: "Cháu tự tìm đến, sau đó sẽ nói với họ cháu là do chú dẫn đến, chú vẫn có lợi cơ mà." Người đàn ông lúc này mới chịu suy nghĩ lại, làm như thế thì còn được. Và thế là ông ta liền nói cho cô biết cách tìm đến nhà đó, phải đi đường nào, leo qua quả núi nào. Trần Tinh thầm tính toán trong lòng, phải đi mất 3 ngày đường kia đấy, đường núi, đêm ngủ ngoài trời. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất hời. Đến được tỉnh thành rồi sẽ được ăn no. Người đàn ông nói xong, Tinh vẫn đứng lì trước cửa nhà ông ta, không chịu đi. "Gì nữa?" người đàn ông hỏi cô. Trần Tinh năn nỉ: "Cho cháu một miếng thịt được không chú?" Người đàn ông thấy cô bé đáng thương, cũng đưa cho cô một miếng thịt béo ngậy, sau đó xua cô đi. Trần Tinh ngậm miếng thịt trong miệng. Sức quyến rũ của miếng thịt lập tức bao trùm toàn bộ các gai vị giác của cô, sau đó lấp kín cảm thụ của ngũ quan và cả động tác của tứ chi. Thật là ghê gớm. Để tận hưởng miếng thịt này, cô không động đậy, cũng không lên tiếng, không còn bất cứ một ý nghĩ nào khác, chỉ có thể chuyên chú tuyệt đối, đắm đuối trong cái béo mẫm, trơn mướt, ngọt thơm mềm mại của miếng thịt. Khi cô ăn miếng thịt, toàn tâm toàn ý, chỉ có duy nhất miếng thịt này là tồn tại. Vạn vật trong trời đất đều không thể sánh bằng một miếng thịt. Nó chính là vũ trụ lồng lộng của cô. Sau khi hương vị của miếng thịt đã nhạt dần, cô mới dám nhai. Ma lực của miếng thịt bắt đầu tan đi. Tứ chi của cô mới nghe lời trở lại, dẫn dắt cơ thể cô đi về phía trước. Vì thế, làm sao cô có thể từ bỏ cơ hội đến tỉnh thành? Ở đó có rất nhiều thịt. Đi qua trước cổng nhà bà già xem tướng, Trần Tinh quyết định vào hỏi. Cô nói: "Bà ơi, cháu có nên đến tỉnh thành làm việc hay không?" Cô xòe lòng bàn tay ra. Bà già nắm lấy tay cô. Sau đó, đột nhiên con mắt trợn ngược, rồi kêu thét lên: "Không được đi!" Trần Tinh nhìn bà lão. Bà nói: "Sẽ chết đấy." Trần Tinh vội rụt tay về, rồi quay người bỏ chạy. "Thật sao? Có việc như vậy thật sao? Đến tỉnh thành làm việc sẽ phải chết thật hay sao? Nhưng nếu ở lại làng, sẽ phải lấy chồng và bị đói. Nếu như phải chết, cũng có thể làm con ma no. Đúng vậy. Đúng vậy. Trần Tinh dừng bước, không chạy nữa. Cô quyết định rồi, làm một con ma no vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Thưa quý thính giả, đó là lựa chọn của Hàn Nặc. Chấp nhận con đường duy nhất của mình là quy thuận thế lực đó. Và cái linh hồn của anh, thiên thu vạn đại, chỉ có thể thuộc về một mình thế lực kia. Có lẽ đó là sự lựa chọn tất yếu với tất cả những người đàn ông như anh. Sẽ đều có sự lựa chọn như vậy khi mà khả năng kháng cự với những lực lượng siêu nhiên không còn. Chỉ có điều mà ngay cả thế lực của anh buộc phải quy thuận cũng không ngờ đến, đó là anh trở thành chính khách hàng của hiệu cầm đồ mà anh sẽ trông coi, cầm cố tình yêu đời đời kiếp kiếp của mình để đổi lấy hạnh phúc một đời cho vợ anh. Đó chính là sức mạnh của tình yêu, khiến cho một người có thể hy sinh bản thân mình đến nhường ấy. Cuộc sống bình thường của Hàn Nặc đến đây có thể coi như là đã khép lại. Cuộc sống tiếp theo của anh sẽ như thế nào? Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trong những chương trình đọc truyện đêm khuya trong thời gian tới. Bây giờ, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt quý thính giả.